Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1553, chương 1553, 9 thủ lôi thú. Converter dung kiều cầu phiếu tháp thiên bảo ra, thiên địa linh khí tại trên không trung, tụ lại, bầu trời xuất hiện xoay tròn màu đen tầng mây, ở vậy trong tầng mây, điện thiểm lôi minh. Kinh khủng lôi kiếp uy áp hạ xuống, mà thuộc về Sở Vân Thiên lôi kiếp, có thể nói là hấp dẫn tinh hải khu thứ hai vực tất cả mọi người. Kinh lôi tông đệ tử thân truyền người thứ nhất, lôi hỏa hình, phá núi tông đệ tử thân truyền người thứ nhất, khúc hy, ánh sáng tím tông đệ tử thân truyền người thứ nhất, trăm mưa, vô lượng tông đệ tử thân truyền người thứ nhất, duy bác. Bốn người ở ba năm trước, lần lượt đột phá đến chân thánh, mà bốn người cuối cùng phủ xuống lôi kiếp, đều có lôi kiếp trong lôi thú hạ xuống. Ba thủ lôi thú, đây cũng là ba người trải qua lôi kiếp. Lôi thú hạ xuống, đã rất kinh khủng, mà lôi thú từ một bài đến chín thủ, càng mạnh mẽ, vậy chứng minh đột phá người tiềm lực cũng càng lớn. Thật là khủng khiếp lôi kiếp. Đây chính là Sở Vân Thiên lôi kiếp, hôm nay mới tạo thành, cái này quy mô là trước những cái kia chân thánh cường giả gấp mấy lần. Cũng không phải là sao, Sở Vân Thiên một khi đột phá, thực lực kia nhất định vẫn là cái này tinh hải khu thứ hai vực người thứ nhất. Ngoặc kép, những năm này, nửa bước chân thánh đột phá đến chân thánh, đã không phải là hiếm lạ chuyện. Cái này lôi kiếp thấy nhiều, cũng có thể phỏng đoán ra mạnh yếu. Hôm nay là Sở Vân Thiên bước vào chân thánh ngày, có thể làm cho mọi người đến, là thấy Sở Vân Thiên đột phá. Ung ung, lôi kiếp rốt cuộc ngưng tụ đứng lên, mà ở trên bầu trời cao mây sấm sét dưới, đứng Sở Vân Thiên hai tay phụ gánh, áo khoác lất phất thổi lên tới. Ung ung. Một đạo lôi kiếp phi rơi xuống, chẳng qua là vậy tùy ý một kích, chính là cửu sắc lôi kiếp, chẳng qua là cho dù là cửu sắc lôi kiếp, cũng không gặp Sở Vân Thiên ra tay, hắn liền đứng ở đó bên, cửu sắc lôi kiếp quấn quanh ở Sở Vân Thiên trên thân thể. Cả người trên mình cũng lóe lên cửu sắc lôi quang, tắm cửu sắc lôi kiếp. Như vậy trạng thái duy trì mấy chục hô hấp thời gian. Thuộc về Sở Vân Thiên trên người cửu sắc lôi quang rốt cuộc tản đi. Mà ở bên trong Sở Vân Thiên, hoàn hảo không tổn hao gì. Oanh, lúc này, thuộc về Sở Vân Thiên dưới áp chế tới khí thế, trực tiếp bùng nổ đi ra, hơi thở hoàn toàn lộ ra, để cho bầu trời lăn lộn trong mây sấm sét, có tiếng gầm gừ vang lên. Khá lắm, lôi thú hạ xuống, Sở Vân Thiên tên này, sợ là có thể để cho bảy thủ lôi thú hạ xuống. Quả thật mạnh, chúng ta không bằng hắn. Ngoặc kép, bốn tông lôi hỏa hình, khúc hy, trăm mưa còn có duy bác tụ tập chung một chỗ. Không khỏi đàm luận, thuộc về Sở Vân Thiên cường đại một mặt, bọn họ không khỏi không thừa nhận. Bốn người ở nửa bước chân thánh lúc này liên thủ cũng không đối phó được Sở Vân Thiên. Khởi sao Sở Vân Thiên chiếm cứ ưu thế. Hôm nay nếu là đột phá đến chân thánh, vậy Sở Vân Thiên tăng lên lớn hơn. Bốn người kia liên thủ, không thể nghi ngờ hơn nữa không phải là Sở Vân Thiên đối thủ. Bốn người ánh mắt, chặt chẽ nhìn chằm chằm vậy mây sấm sét tầng. Mà vậy lăn lộn mây sấm sét tầng tựa hồ còn đang nổi lên. Lôi thú đỏ gầm thét tiếng càng ngày càng hoành lượng. Ở màu đen kia trong tầng mây, có một cái sọ đầu đưa ra ngoài. Đó là lôi thú đầu lâu. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm. Tầng mây ở lăn lộn, năm cái đầu lâu xuất hiện. Đây chính là năm bài lôi thú. Cái này đã đem không ít người hù dọa. Năm bài lôi thú, Sở Vân Thiên là năm bài lôi thú. Không đúng, vẫn còn tiếp tục, còn có đầu lâu ở đưa ra. Ngoặc kép, bốn đại tông môn đệ tử thân truyền người thứ nhất, cũng ước chừng 3 thủ lôi thú. Khi đó đã rất để cho người giật mình. Dẫu sao nửa bước chân thánh rất nhiều đột phá đến chân thánh. Lôi thú đều không cách nào xuất hiện. Một khi xuất hiện, đó chính là đối với người tiềm lực. Còn có tư chất công nhận. 6, 7 cái, 8 cái, thứ 8 cái lôi thú đầu lâu. Đang không ngừng ngưng tụ. Bất quá cái này thứ 8 cái lôi thú đầu lâu ngưng tụ. Ngược lại là tỏ ra chậm chạp không thiếu. Hiển nhiên cái này không sai biệt lắm là Sở Vân Thiên cực hạn. Đây là trời đất quy tắc. Đối với đột phá người đồng ý, loại này đồng ý cũng là nhìn trời tư đánh giá. 8 bài lôi thú ở trong mắt mọi người đã là dị thường đáng sợ, không tưởng tượng nổi. Lôi hỏa hình, khúc hy, trăm mưa, còn có duy bác, 4 người trước đối với Sở Vân Thiên dự trù chính là 7 thủ lôi thú, hôm nay đạt tới 8 bài. Hiển nhiên còn đánh giá thấp Sở Vân Thiên. 8 bài lôi thú, chỉ cần bình yên vượt qua thiên lôi cướp, liền bước vào đến chân thánh. Sở Thiên Vân định trước không tầm thường. Cái này ở sau này thành tựu, thậm chí còn trong tông môn, đều có thật tốt tiền đồ. Đáng tiếc, không có xuất hiện 9 đầu lôi thú. Sở Vân Thiên khẽ thở dài một cái. Hắn là theo đuổi hoàn mỹ người. Dẫu sao ở Ngự Hư Tông trong tông môn, có nửa bước chân thánh đột phá đến chân thánh, chính là xuất hiện 9 đầu lôi thú, mà phàm là trải qua loại này lôi kiếp, hôm nay chỉ phải sống. Vậy cũng là trong Ngự Hư Tông, dị thường không phải tồn tại, hắn cũng muốn trở thành trong tông môn. Vậy chờ tồn tại, có thể vô luận như thế nào, ở trong tinh hải đột phá đến chân thánh. Không có ai có thể so với ở trên mình lôi kiếp. Hắn vẫn là cái đó người thứ nhất. 4 tông 4 người kia. Ở nửa bước chân thánh lúc này liên thủ cũng không như mình. Cùng mình đột phá đến chân thánh. Thực lực to lớn tăng lên. Bọn họ liền còn không bằng mình. 8 thú lôi thú từ lôi kiếp trong tầng mây. Lộ ra toàn bộ thân thể. Cả người hiện đầy lôi quang. Từ bầu trời trong, chạy nhanh xuống, ung, 8 bài lôi thú, Sở Vân Thiên đều phải toàn bộ tinh thần chăm chú đi ứng đối. Ở lôi kiếp trong, khổ chống đỡ hơn nửa tiếng, nửa canh giờ này, để cho Ngự Hư Tông một đường nhìn, cũng tỏ ra rất khẩn trương. Bất quá làm cuối cùng 8 bài lôi thú tiêu tán, thuộc về Vân Thiên Sư Huynh. Mặc dù sắc mặt có tái nhợt, nhưng hơi thở kia, so với trước cường đại hơn mấy chục lần, chân thánh cường giả hơi thở, rốt cuộc để cho Sở Vân Thiên bước vào. 4 tông người, nhìn Sở Vân Thiên, ở trình độ nhất định, 5 đại trong tông môn, 10 vực vàng thế lực Ngự Hư Tông, dưới so sánh, quả thật tồn tại chênh lệch rất lớn. Chúc mừng! Ở Sở Vân Thiên xuống sau đó, lôi hỏa hình, khúc hy, trăm mưa còn có duy bác, nghênh đón, mặc dù lẫn nhau bây giờ, vì lợi ích giao thủ qua rất nhiều lần, ở vùng biển thiên thương trong càng là vì tranh đoạt chân thánh đan. Vung tay, nhưng bây giờ, bọn họ cũng biết chúc mừng một phen, bỏ mặc như thế nào, từ tông môn góc độ mà nói. Ngự Hư Tông chính là trong 10 vực bá chủ, bọn họ tông môn căn bản kém hơn. Đi ra thực tập lúc này tông môn trưởng lão cũng nhắc nhở qua. Không có đầy đủ lợi ích, có thể cùng người Ngự Hư Tông. Không động thủ liền không động thủ. Đây cũng là bối cảnh. Ngự Hư Tông mạnh, có thể trấn áp bọn họ 4 tông. So với các người, ta trở thành chân thánh cường giả ngược lại là chậm. Sở Vân Thiên mặt đầy nụ cười, chậm rãi mở miệng nói, trễ thì đã có sao, 8 bài lôi thú lôi kiếp, bọn ta cũng không có. Hôm nay ngươi, dù là ở Ngự Hư Tông trải qua đại đệ tử trong, vậy cũng là tuyệt đối người xuất sắc. Một khi hồi tông môn, tất nhiên sẽ bị Ngự Hư Tông toàn lực đào tạo, đến lúc đó bọn ta chênh lệch càng ngày sẽ càng lớn. Trăm Mưa mở miệng nói, đây mới là bọn họ hâm mộ nhất địa phương. Ngự Hư Tông một khi toàn lực đào tạo, hết thảy tài nguyên, ở trình độ nhất định, cũng biết thỏa mãn Sở Vân Thiên. Đến lúc đó bọn họ chênh lệch, chỉ càng ngày sẽ càng lớn. Sợ rằng sau này bọn họ cần ngửa mặt trông lên Sở Vân Thiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tiuyency.com/nsa-nosa-nosau-nosau-mat-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.